Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, 14, chói tóc đệ nhất tiết sớm khóa, Chu Nhược Hành liền bò cái bàn ngủ, ngữ văn lão thái thái đứng ở trên bục giảng ngấm ngầm hại người. Có chút người đâu ỷ vào thành tích còn không có trở ngại. Không coi ai ra gì. Ta liền xem ngươi có thể khoe khoang tới khi nào. Chúng ta sang năm thi đại học thấy. Khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo. Kéo thấp ta điểm trung bình. Nửa ngủ nửa tỉnh. Nàng ở trong lòng chửi thầm. Lão thái thái. Ta chính là có thể nghe thấy ngươi nói cái gì. Ta năm đó thi đại học ngữ văn chính 8 kinh không tồi thành tích. Cho ngươi mặt dài. Hạ khóa mục tuyển tìm Nam Thiên Viễn. Có ăn sao? Đói bụng, Nam Thiên Viễn đem buổi sáng thực đường dư lại bánh bao ném cho hắn. Mục tuyển thoáng nhìn trên cổ tay hắn một cái da đen thằng. Ăn mặc một ngôi sao. Này cái gì? Hắn tay phải nắm lấy tay trái cổ tay. Che khuất, mục tuyển bả vai đâm hắn. Là ai a? Chu Nhược Hành cùng Huyền Phỉ Nhiên cười xách theo ly nước chậm gì gì tiến vào. Huyền Phỉ Nhiên gần nhất đang ở cấp các ca ca tu đồ. Chu Nhược Hành hai mắt mạo tiểu hồng tâm. Năn nỉ trước cho ta xem trước cho ta xem. Nàng đã đem đầu tóc chát lên rồi. Vẫn là cao đuôi ngựa. Đen nhánh rậm rạp. Rũ ở sau đầu. Theo nàng nện bước tả hữu lắc nhẹ. Hắn từ trước sau này thu toán học tác nghiệp. Chu Nhược Hành án thư tác đến quá vẹn toàn. Rút ra một quyển, rơi rụng đầy đất các ca ca ảnh chụp. Nam Thiên Viễn đối những người này vô cảm. Đơn giản là Chu Nhược Hành si mê. Hắn nhiều xem hai mắt. Vẫn là tiếp thu vô năng, tác nghiệp, không viết. Vạn năm bất biến trả lời, không phải ngạo kiều. Là thật sự không viết. Toán học lão sư lưu tác nghiệp biến thái nhất. Giống như khắp thiên hạ người chỉ học toán học giống nhau. Nếu là đem nàng bố trí tác nghiệp viết, cũng liền không có thời gian viết khác, Nam Thiên Viễn không hề thúc giục. Nhấc chân từ trên mặt đất trên ảnh chụp vượt qua đi, văn phòng ở khu dạy học một khác ngung. Rời xa phòng học, thực an tĩnh, quy. Nam Thiên Viễn ôm một chồng tác nghiệp đi ở phía trước. Không dừng lại, Chu Nhược Hành theo ở phía sau. Túm túm hắn, hắn nói. Kêu tên của ta, thật giống. Chu Nhược Hành có một cái chớp mắt hoảng hốt. Giống nhau không được xía vào khẩu khí. Chỉ đối nàng một người mệnh lệnh. Chẳng qua tương lai Nam Thiên Viễn không đơn thuần thỏa mãn với nàng kêu hắn tên. Hắn nhất am hiểu ở đêm trăng. Che giấu biểu tình, lại lửa nóng mãnh liệt. Dán nàng thấp giọng dụ hống. Nhu nhu, kêu ta, gọi là gì? Không cần nói cũng biết. Nam Thiên Viễn, nàng nói, hắn dừng lại bước chân, Chu Nhược Hành đoạt lấy trong tay hắn tác nghiệp, nhảy ra hắn, mượn ta sao sao, toán học lão sư phát huy lên ta cũng sợ, nàng chó săn cười cười, đại trưởng che khuất nàng sách bài. Tập, nàng bị bắt ngẩng đầu, thật nhỏ mọn, nhìn xem ngươi tác nghiệp làm sao vậy, về sau còn muốn đem ngươi xem quang đâu. Cái gì không thể xem, phát vòng. Hắn đưa cho nàng, xem ra ngươi không cần, thô lệ lòng bàn tay kẹp lóe sáng ngôi sao nhỏ. Cử ở trước mắt, Chu Nhược Hành kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, nàng xảo tiếu yên hề. Duỗi tay nhẹ nhàng một hủy đi, cởi bỏ đuôi ngựa, tóc đen rũ tiết, nàng tiêu sái quang phát. Muốn, hoa anh đào ngọt thấm nhập tim phổi. Nam Thiên Viễn như là dẫm không bậc thang, tâm bỗng chốc rung động, Chu Nhược Hành về phía trước. Mũi chân trông hắn, ngẩng mượt mà khuôn mặt nhỏ, giúp ta mang lên, ánh mặt trời bị song cửa sổ cắt. Sái lạc hành lang, muôn vàn bụi bặm ở chùm tia sáng chung trôi nổi, như là giờ phút này thiếu nam thiếu nữ nỗi lòng, nàng ánh mắt trắng ra, hắn cố ý xem nhẹ. Đừng xem qua, cúi người, hợp lại khởi nàng trên vai như nước tóc dài, hai tay vòng đến nàng phía sau. Trường chỉ búi khởi muôn vàn tóc đen, hư hư đem nàng vòng ở trong ngực, lược hiện vụng về, hắn chuyên chú trong tay động tác, rất nhiều lần mới nắm lên một cái đuôi ngựa, thiếu niên mắt lạnh bạc hà vị chui vào xoang mũi. Trước mắt là quen thuộc lại xa lạ ngực, bả vai, điêu khắc cằm, không mừng nói cười mặt mày, nàng điểm mũi chân, khẽ chạm hầu kết, thực nhẹ, bỗng nhiên. Thủ đoạn run rẩy, tóc dài một lần nữa rơi rụng, tầm mắt xuống phía dưới. Nàng cơ hồ dựa vào trong lòng ngực hắn, ánh mắt liễm diễm nhìn lại hắn, ngây ngô thân thể giấu ở nam sinh rộng lớn trong lòng ngực. Mềm mại đè ở hắn ngực, hạ bụng tương dán, không nên có phản ứng địa phương. Sống lại, ngẩng đầu, Nam Thiên Viễn mất tiếng. Chuyển qua đi, cái gì sao? Chu Nhược Hành thu ánh mắt, hậm hực xoay người, Nam Thiên Viễn hít sâu vài lần. Lui ra phía sau, nhanh chóng giúp nàng chát ngẩng đầu lên phát. Hảo, Nam, hắn bế lên sách bài tập. Sải bước tránh ra, cần cổ vừa mới bị nàng đụng vào địa phương. Như là có ý chí, không tự chủ khẩn trương, nóng lên, cùng mặt khác sở hữu làn da xúc giác đều khác biệt. Trong tay còn di lưu hoa anh đào ngọt hương, hắn phủ lên hầu kết, yết hầu chất trụ, gian nan nuốt, nàng biết nàng đang làm cái gì sao? Nam Thiên Viễn một người ở làm công khu. Nhìn ra xa phương xa, đứng yên thật lâu, di động vang lên, một cái lược thành thục giọng nữ, Nam Thiên Viễn, cuối tuần cùng nhau tự học đi, thi đua tập huấn để ngươi nhìn sao, lại nói, hắn không hề hứng thú, là ở nhị ban nhận thức nữ sinh. Lớp trưởng, xem như thế lực ngang nhau, thông minh, cơ trí, hiểu đúng mực, biết tiến thối. Xảo diệu bảo trì hai người chi gian khoảng cách, tiến khả công, lui khả thủ, rất giống chính mình. Nam Thiên Viễn không nghĩ đối với một mặt gương lễ phép đến giả dối. Mục Tuyển chú ý tới buổi sáng triền ở Nam Thiên Viễn trên cổ tay ngôi sao nhỏ, hiện tại ẩn ở Chu Nhược Hành phát gian. Người có thể a tàng đến đủ thâm, ta cũng chưa nhìn ra tới. Mục Tuyển tiếp nhận câu, xoay người một cái xinh đẹp thượng rổ, Nam Thiên Viễn như ngày xưa giống nhau lời nói rất ít. Cũng không giải thích, Huyền Phỉ Nhiên kéo Chu Nhược Hành cánh tay ở bên cạnh quan chiến. Hải Vương khó được thu hồi tâm, không có đồng thời nhiều tuyến tác chiến, chơi nổi lên một vi một trò chơi, người có bao nhiêu thích hắn. Xấu hổ bò lên trên khuôn mặt. Huyền Phỉ Nhiên xua xua tay, chính là nhất thời thích. Nói như thế nào đâu, như là khi còn nhỏ thích xinh đẹp búp bê vải cái loại này thích. Chu Nhược Hành muốn nói lại thôi, thay đổi cái câu thức. Hắn đối với ngươi rất nghiêm túc, ngươi nếu là định không dưới tâm, cũng đừng chậm trễ nhân ra, cũng chậm trễ chính ngươi. Chu Nhược Hành, ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài a? Chu Nhược Hành tổng không thể nói cho nàng, hai người về sau sớm muộn gì muốn tán. Này anh em còn một lần vì ngươi muốn chết muốn sống đi, cho nên nói, chưa bao giờ tới xuyên trở về cũng rất không thú vị. Mọi việc sớm biết kết cục, nhưng cho dù biết trước, lại có thể thay đổi cái gì đâu. Chu Nhược Hành lâm vào tự mình lôi kéo, khó có thể trước sau như một với bản thân mình. Nhân sinh không phải kỳ phổ, phóng hảo quân cờ, dựa theo bước đi đầy chắn phòng thủ, nhân thủ một tử, vĩnh viễn đoán không ra đối phương ra chiêu. Kỳ thật, lại làm sao minh bạch chính mình vì sao rơi xuống này một tử, Huyền Phỉ Nhiên không gặp đến Mục Tuyển, liền sẽ không ngộ triệt, đi học sẽ không chuyên nhất nghiêm túc. Mục Tuyển ở nàng trong cuộc đời đi một chuyến, chỉ là vì giáo hội nàng ái cùng bị ái. Mục Tuyển người không tồi, người quý trọng. Huyền Phỉ Nhiên gặp quỷ giống nhau ngắm nàng mắt. Người chừng nào thì mẹ vị như vậy dày đặc, này vẫn là nàng nhận thức không sai biệt lắm tiểu thư. Sao, đột nhiên đối tiểu tình tiểu ái cảm thấy hứng thú. Nàng dùng tay bóp nàng bên hông ngứa thịt. chúng ta thuyền nhỏ đồng học cũng tình đậu sơ khai lạp. Chán ghét, Chu Nhược Hành xoay tay lại phản kích. Hai người ở ngoài sân nháo làm một đoàn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.